Lão Vương không muốn lạnh. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục mấy ngày liền, sau khi Vương Chiêu Mưu tan làm ở công ty, tài xế đều dừng xe trước trường dạy lái xe, đợi Quý Liên Hoắc ra rồi cùng nhau về nhà. Huấn luyện viên phát cho Quý Liên Hoắc một cuốn sách bìa xanh, gồm các câu hỏi kiểm tra môn thứ nhất và môn thứ tư, cậu đọc. Vài ngày rồi đi thi môn thứ nhất, dễ dàng thi đậu với số điểm tuyệt đối chỉ sau một lần thi, kỳ thi môn thứ hai diễn ra ngay sau. Môn thứ nhất, Vương Chiêu Mưu không đi xem, nhưng theo lời huấn luyện viên thì đã Quý Liên Hoắc đậu hết. Quý Liên Hoắc bắt đầu tập nội dung môn thứ ba. Huấn luyện viên không ngừng khen với Vương Chiêu Mưu rằng Quý Liên Hoắc học gì cũng nhanh, dù lên số xuống số, vượt đầu quay đầu. Cũng chỉ rằng một lần là biết, là người tài năng nhất trong số các học viên mà anh ta từng dạy. Vương Chiêu Mưu bây giờ nghe xong chỉ mỉm cười. Trong trường dạy lái xe, Quý Liên Hoắc cả người nóng bừng, còn thoang thoảng mùi xăng. Xe tập lái là loại Zeta phổ biến nhất, hiện giờ lại thời điểm nóng nhất trong tháng 7. Quý Liên Hoắc đã tập lái liên tục mấy tiếng đồng hồ, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống làm xe nóng hầm hập, dù mở cửa sổ vẫn nóng bức khó chịu. Huấn luyện viên không chịu nổi nên phải chạy ra tiệm tạp hóa cho thoáng. Khi huấn luyện viên trở lại còn tốt bụng mua kem que cho Quý Liên Hoắc, môi cậu khô sắp bong chóc cả ra, nhưng vẫn mím môi lắc đầu không nhận. Huấn luyện viên ban đầu tưởng Quý Liên Hoắc ngại, đẩy tới đẩy lui mấy lần mới nhận ra rằng cậu thực sự không thích. Kiên trì đến khi hết thời gian tập lái xe của hôm nay, Quý Liên Hoắc mới rời khỏi xe tập lái, ra đứng trước cửa trường dạy lái xe. Thấy chiếc Bentley đang đậu dưới bóng râm, cậu vội ra sức rũ bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. Khi người trong xe vẫy tay thì lập tức chạy tới, lên xe. Quý Liên Hoắc cố gắng hết sức tránh xa người đàn ông bên cạnh, không dám dựa lưng vào xe vì sợ làm bẩn nội thất. Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên mồ hôi đầm đìa bên cạnh, lấy khăn giấy trong xe đưa cho cậu. Cảm ơn anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc nhận lấy tờ giấy bằng hai tay, ngượng ngùng lau mồ hôi trên trán và cổ mình. Hàng ghế sau tràn ngập mùi mồ hôi thiếu niên cùng hơi nóng còn sót lại do phơi nắng. Quý Liên Hoắc như một nguồn nhiệt di động, ai ngồi cạnh cũng có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể cậu. Vương Chiêu Mưu giơ tay lên đốt ngón trỏ vuốt nhẹ chóp mũi, mùi mồ hôi cũng không khó ngửi. Dù sao thì dạo này thời tiết nắng nóng mà Quý Liên Hoắc phải tập lái xe nên ngày nào cũng tắm, nhưng quanh cậu luôn có một mùi hương thoang thoảng như vị chanh trong ly Winter Smoothie hay dư vị của một loại cocktail sủi bọt nào đó uống kèm đá. Sau khi Quý Liên Hoắc đổ mồ hôi thì nồng hơn rất nhiều, không hiểu sao khiến đầu mũi Vương Chiêu Mưu ngứa ngáy. Quý Liên Hoắc nhìn thấy hành động của Vương Chiêu Mưu liền đỏ mặt xấu hổ, cố gắng ngồi nhích sang một bên, mắt thì nhìn chung quanh, không biết lấy gì để che mình lại. Em, để em đi bộ về. Quý Liên Hoắc liếc nhìn bộ quần áo trên, người gần như ướt đẫm mồ hôi, từ ngửi hồi lâu không ngửi thấy mùi gì, nhưng chắc chắn anh Chiêu Mưu bị ngộp. Cậu tập lái trong xe gần như cả ngày, đổ mồ hôi rất nhiều, tất nhiên là phải rất hôi. Quý Liên Hoắc đã cố gắng không để mình nghĩ đến câu thứ đồ nghèo đói bốc mùi hôi hám không từ thủ đoạn, nhưng không hiểu sao câu nói này như khắc sâu vào tâm trí cậu, nhắc nhở cậu mọi lúc mọi nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc nhở cậu rằng mình được anh Chiêu Mưu đưa về từ con hẻm bẩn thỉu và bừa bộn, từ gian chứa đồ chật hẹp như bãi rác. Em chạy rất nhanh. Quý Liên Hoắc nhìn tài xế ngồi ở hàng ghế đầu, cố gắng mở miệng nói, dừng xe ở đây, chờ xe về đến biệt thự, nhiều nhất nửa tiếng nữa em cũng đến rồi. Không thể để anh Chiêu Mưu tiếp tục chịu đựng, anh ấy sẽ ghét mình. Tài xế khó xử liếc nhìn gương chiếu hậu, Vương Chiêu Mưu xua tay bảo tài xế tiếp tục lái. Tại sao muốn xuống? Vương Chiêu Mưu biết có lẽ hành động vừa rồi của mình khiến thiếu niên bất an, nhưng vẫn muốn hỏi rõ ràng. Em, người em đầy mồ hôi, rất hôi. Quý Liên Hoắc hạ giọng, như đã làm sai điều gì. Cậu kéo cổ áo ra ngửi, quả nhiên có chút mùi xăng của xe tập lái. Không có hôi. Vương Chiêu Mưu mỉm cười với cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu có thay sữa tắm không. Sữa tắm? Quý Liên Hoắc không nhịn được ngửi lại chính mình, hình như thật sự có chút mùi sữa tắm. Vừa rồi anh Chiêu Mưu không có chê mình, nhìn ánh mắt thiếu niên từng chút sáng lên, Vương Chiêu Mưu liền mỉm cười, tiếp theo lại thấy cậu đánh hơi xung quanh như một chú cún con, rồi mới yên tâm ngồi xuống. Sữa tắm không có đổi, vẫn là chai chị Trình bỏ vào. Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu, khóe miệng vô thức nhếch lên. Dạo này ngày nào em cũng dùng. Sau khi thiếu niên ngồi lại gần, mùi hương đó càng nồng hơn. Như đang vội vã vây quanh Vương Chiêu Mưu, khiến anh có thể ngửi thấy mùi của cậu trong từng hơi thở. Vậy là cùng loại với cái tôi dùng. Vương Chiêu Mưu quay đầu, nhìn về phía trước, bắt đầu cân nhắc xem việc mở cửa sổ có làm tổn thương lòng tự trọng của thiếu niên hay không. Sữa tắm của em cùng loại với của anh Chiêu Mưu à? Quý Liên Hoắc kinh ngạc nói, cả người toát lên vẻ chờ mong ngập tràn. Như một người may mắn bỗng nhiên bị một chiếc bánh đập vào đầu, trong mắt vẫn còn vẻ không dám tin. Cùng loại, Vương Chiêu Mưu giơ tay lên, tự hỏi trên người mình còn lưu lại mùi sữa tắm không? Quý Liên Hoắc dùng hai tay cẩn thận đỡ cổ tay người bên cạnh. Cúi đầu từng chút một, nhìn vào cổ tay thon thả trắng nõn trước. Mặt, thấy những dây thần kinh mảnh hơi nhô lên ở giữa cổ tay. Còn nhìn thấy những mạch máu mang tông màu lạnh dưới làn da. Trắng, than dần lên trên như một sợi dây leo mảnh. Chóp mũi, thiếu niên cọ nhẹ vào cổ tay, hít một hơi thật cẩn thận và lễ phép, không giống nhau. Quý Liên Hoắc nhắm mắt lại, thân thể như chìm trong tuyết. Trước mặt là tiếng gió bắc gào thét, là một cành thông phủ đầy tuyết và sương giá, trắng muốt vô tận, mát lạnh nhưng lại phàn phất một mùi hương tinh tế lôi kéo người ta tiếp tục tiến về phía trước. Hàng ghế sau im lặng một lúc, tài xế cẩn thận nhìn phía sau qua gương chiếu hậu, thiếu niên nhắm mắt như đang ngủ, dụi mũi vào cổ tay sếp, ngoan ngoãn thuần phục. Sếp nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang chờ xem khi nào thì thiếu niên buông tay. Thấy sắp đến biệt thự, tài xế giả vờ ho mấy tiếng, thiếu niên lập tức mở mắt ra, đôi mắt đen láy lộ ra vẻ sắc bén. Một lúc sau, cậu mới thu lại ánh mắt, lưu luyến ngồi thẳng dậy. Vương Chiêu Mưu đưa mắt từ ngoài cửa sổ về, thu tay lại, bình tĩnh nhìn Quý Liên Hoắc. Giống không? Quý Liên Hoắc sửng sốt một chút, lắc đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì. Lại hoảng hốt gật đầu mấy cái. Vương Chiêu Mưu khẽ cong môi cười, không suy nghĩ nhiều. Xe dừng trước biệt thự, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc bước xuống xe, vừa vào cửa đã nhận thấy không khí khác hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày, cậu chủ về rồi. Chị Trình nghe tiếng cửa đóng mở, vội lau tay, bước ra khỏi bếp, nhìn Quý Liên Hoắc đang ngồi xổm lấy dép. Cho cậu chủ, tiểu Quý, hôm nay có người đưa thư tới. Chị Trình không giấu được vẻ vui mừng, ra hiệu cho Quý Liên Hoắc nhìn về phía bàn. Trong phòng khách, Quý Liên Hoắc dừng lại, nhìn Vương Chiêu Mưu xỏ dép vào rồi mới đứng dậy nhìn về phía bàn. Vương Chiêu Mưu cũng bước tới, nhìn thấy một lá thư mới trên bàn, anh lấy con dao dọc giấy đưa cho Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc cầm lấy con dao dọc giấy bằng cả hai tay, nhìn lá thư trước mặt, bình tĩnh mở phong bì ngoài cùng ra, bên trong là một phong bì khác có in dòng chữ Đại học Tô Thanh chào mừng bạn. Cậu tiếp tục mở ra, sau đó lấy ra từng món đồ trong túi, một xấp giấy hướng dẫn nhập học, một tấm bản đồ đại học Tô Thành, một thẻ điện thoại và thẻ ngân hàng mới toanh. Quý Liên Hoắc lại sờ một lần nữa, cuối cùng lấy ra thứ quan trọng nhất, giấy báo nhập học. Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu, ánh mắt long lanh. Vương Chiêu Mưu mỉm cười với cậu, ra hiệu mở ra. Quý Liên Hoắc mở giấy báo nhập học, thoạt nhìn đã thấy dòng chữ in đậm bên trong: sinh viên Quý Liên Hoắc, chúc mừng em đã trúng tuyển vào ngành kinh tế tài chính của khoa quản trị kinh doanh của trường chúng tôi. Quý Liên Hoắc bất giác mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu Mưu lần nữa, xoay mặt giấy báo nhập học về hướng anh. Em làm được rồi, anh Chiêu Mưu, anh xem, em làm được rồi. Chà, chị Trình đứng bên cạnh tươi cười, chỉ còn thiếu vỗ tay hoan hô. Vương Chiêu Mưu cũng mỉm cười nhìn cậu, gần như ngay lập tức bị Quý Liên Hoắc nào tới ôm lấy. Anh Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc ôm thật chặt người đàn ông trước mặt, chỉ muốn được hòa người nọ vào máu thịt của chính mình, dính chặt vào người, hai mắt không khỏi đỏ lên. Cậu thi đậu được Đại học Thành Tô là nhờ người này. Cậu có thể thoát khỏi vũng lầy hôi thối cũng là nhờ người này. Cậu có thể học tập mà không bị phân tâm, được động viên khi chán nản, được hỗ trợ và an ủi khi bị tổn thương. Tất cả đều là nhờ người này. Quý Liên Hoắc không biết bày tỏ lòng biết ơn như thế nào chứ. Đừng nói đến việc đền đáp ân tình đó, điều duy nhất cậu có thể làm là luôn ở bên cạnh anh, cho dù có xuống địa ngục cũng phải theo sát anh, làm bất cứ điều gì vì anh. Vương Triều Mưu bị siết chặt quá không nói nên lời, những lời động viên và khen ngợi mà anh định bày tỏ ban đầu cũng không nói được. Anh hiểu tâm trạng kích động của thiếu niên, cũng hiểu được hoàn cảnh khổ tận cam lai của cậu, giờ đây chỉ có thể lấy tay vỗ nhẹ vào lưng thiếu niên để động viên bằng hành động. Chị Trình nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt chút nữa không kìm được nước mắt. Chị đã thấy tận mắt dáng vẻ của Quý Liên Hoắc hồi mới đến, đang là mùa đông mà vẫn còn mặc một chiếc áo mỏng manh tồi tàn, đôi giày vải gần như lòi ra khỏi ngón chân ra ngoài, mặt đầy vết bầm tím, bế một đứa trẻ bẩn thỉu trong tay. Nói rằng tới xin ăn chắc chị cũng tin, nhưng cậu chủ cứ thế dẫn hai chú cháu vào nhà, cho cậu thay quần áo, cho đi học, động viên cậu, dẫn cậu đi chơi, cung cấp đủ điều kiện ăn mặc đi lại chất lượng cao, tận tình làm tất cả những việc mà bậc cha mẹ nên làm. Cậu bé này cũng đang nỗ lực hết mình, giờ đây đã thi đậu thành trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh Ôn Giang, được nhận vào môi trường mình yêu thích. Đây quả thực là một kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Trình lau nước mắt, vô thức liếc nhìn lên lầu. Còn một đứa, phải dạy dỗ nữa, chỉ có điều hơi nhỏ, cần nhiều công sức hơn một chút. Hôm nay tôi làm một bữa đặc biệt để ăn mừng. Chị Trình mỉm, cười nói, lau tay vào tạp dề trên người. Sắp xong rồi, thấy chị Trình quay người bước vào bếp, Vương Chiêu Mưu hả? Bàn tay đang muốn cầu cứu xuống. Anh bị siết khó thở quá rồi. Mà Quý Liên Hoắc không biết buông tay ra. Vương Chiêu Mưu vỗ mạnh vào lưng Quý Liên Hoắc. Cậu ngẩng đầu rưng rưng nước mắt, mắt chạm mắt với anh. Nhẹ thôi, Vương Chiêu Mưu đẩy vai thiếu niên ra. Cuối cùng, cũng có thể thở được bình thường. Xin lỗi anh Chiêu Mưu, em kích động quá. Quý Liên Hoắc vội vàng kiểm tra tình hình của Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu hít sâu hai hơi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhìn đôi mắt lo lắng của cậu, rồi nhìn tờ giấy báo nhập học trên bàn, bất lực mỉm cười, vuốt thẳng quần áo đã nhăn nheo. Cất kỹ giấy báo, Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn quay lại, cất tờ và giấy báo một loạt đồ vật đi kèm vào phong bì thư rồi đưa cho Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu đưa thiếu niên lên lầu vào phòng làm việc, đặt giấy báo nhập học của Quý Liên Hoắc vào két sắt nơi an toàn nhất trong nhà ngay trước mặt cậu. Tiếp đó anh ngồi vào bàn, nhìn thiếu niên đã cao gần bằng mình, cầm chung trà trên bàn lên, chậm rãi nhấp một ngụm làm ướt môi. Bây giờ là lúc khen thưởng. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, khẽ mỉm cười. Mong muốn của cậu là gì? Cách chương.